Xuyên nhanh, nam chủ, bật hết sao? Chương 1 Hào môn đại thiếu có điểm lãnh 1. Góc truyện audio.com. Edit by Vân Ha Hi A. Chiêu khôi phục ý thức thì phát hiện mình đang ngồi ở trong xe. Cô cẩn thận đọc ký ức do hệ thống truyền đến. Thân phận của A Chiêu ở thế giới này là một gia sư tư thục được mẹ kế của nam chủ đặc biệt mời về. A Chiêu cúi đầu, nhìn đôi tay được sơn móng màu đỏ tươi, làn da trắng nõn quyến rũ dưới lớp áo thun bó sát. Cô lâm vào trầm tư. Đối với một thiếu niên khí huyết phương cương mới 16 tuổi, lại tìm một gia sư riêng có dáng người nóng bỏng, diện mạo diễm lệ như vậy sớm chiều ở chung. Xác định không phải muốn làm gì đó chứ. Chiếc xe rất nhanh đã đến nơi. Một khu biệt thự ở ngoại ô hẻo lánh. Người đưa A Chiêu đến đây dường như cũng không có ý định cùng cô nói nhiều lời, lập tức dẫn cô đến trước cửa một căn phòng nào đó trên lầu 2. Chấm, thiếu gia sư mới của ngài đến rồi. A Chiêu để ý thấy vị quản gia này mặc lễ phục màu đen áo bành tô, mái tóc màu đen được trải tỉ mỉ không chút cầu thả, từ đầu đến chân đều viết. Lễ nghi cổ hủ, làm một chuyện rất bất lịch sự. Dưới tình huống không có sự đồng ý của chủ nhân, trực tiếp mở cửa. Hứa tiểu thư thiếu gia ở bên trong, xin mời. Quản gia liếc mắt nhìn A Chiêu, mặt vô biểu tình nói. A Chiêu bước vào phòng, cửa phòng phía sau cô nhẹ nhàng đóng lại, ngăn cách hoàn toàn bên trong và bên ngoài. Ánh mắt A Chiêu đảo qua, liền nhíu mày. Thư phòng trống trải, trừ bỏ giá sách chiếm cứ nửa bức tường cùng một bộ bàn ghế trơ trọi thì không có bài trí thêm bất kỳ một vật dụng nào. Phong cách trang trí màu đen và trắng khiến không gian này trở nên trang trọng và lạnh giá, tìm không thấy nửa điểm ấm áp. Thiếu niên ngồi ở trên ghế kia phảng phất như không hề cảm thấy có người tiến vào, vẫn cúi đầu như cũ, không biết là đang phát ngốc hay đã ngủ rồi. A Chiêu nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn. Xin chào, em chính là Tiêu Nhiên sao? Người này căn bản hoàn toàn không để ý đến cô. A Chiêu thở dài một hơi, sau đó uốn cong ngón trỏ của mình rồi gõ lên bàn hai cái. Lần này, người nọ rốt cuộc cũng có phản ứng, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Dưới mái tóc dài che khuất hơn phân nửa cái trán là một đôi mắt đen lạnh lùng tựa như trong đôi mắt ấy đều hắc bạch phân minh. Hai mắt A Chiêu sáng lên, thật là một đứa trẻ xinh đẹp. Tiêu Nhiên nhìn nữ nhân lộ liễu và thô tục trước mặt, giấu đi sự châm chọc trong lòng, khẽ gật đầu. Mẹ kế hắn, người phụ nữ triệu lệ kia thật sự không tiếc công sức muốn cho mình một ngạt đâu. A Chiêu không biết hắn suy nghĩ cái gì, cố gắng khiến mình lộ ra một nụ cười ôn hòa. Cô là gia sư mới của em, Hứa Chiêu, em cũng có thể gọi tôi là cô Hứa. Tiêu Nhiên không có tiếp lời. A Chiêu biết tính cách nam chủ cũng không thèm để ý đến phản ứng của hắn, chỉ vươn một bàn tay tới. Cô hy vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác với nhau. Ánh mắt Tiêu Nhiên dừng lại ở trên y bàn tay kia, trắng nõn, thon dài, da thịt mềm mại. Triệu Lệ tìm một người phụ nữ như thế này đến đây là muốn làm gì? Trong lòng hắn hình như có chút đáp án, khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên một chút như có chút chần chừ, hắn vươn tay nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay A Chiêu. A Chiêu nhịn không được run lên một cái, là băng. Giây tiếp theo cô nhíu mày rồi đưa tay còn lại chạm vào trán của Tiêu Nhiên, không ngạc nhiên khi điều cô nhận được lại là một trận lạnh lẽo. Cảm nhận được hơi thở xa lạ xâm nhập toàn thân Tiêu Nhiên trong phút chốc căng thẳng lên. Góc truyện audio.com, hắn không chút do dự đem tay rút ra, hung hăng đánh vào tay A Chiêu. A Chiêu đột nhiên không kịp phòng ngừa mà kêu đau, kinh ngạc nhìn hắn. Tiêu Nhiên cuộn tròn trên y ghế run bần bật, đôi mắt kinh hãi nhìn cô. Đừng chạm vào tôi. A Chiêu có chút lúng túng. Xin lỗi, cô không biết em không thích chạm vào người khác. Cô nghĩ nghĩ, vẫn là kiên trì nói. Nhưng nhiệt độ cơ thể em không bình thường, em có khó chịu trong người không? Đôi lời của tác giả, đại bảo bối nhóm So Tâm Tâm, Lãnh Chi đã trở lại với một cuốn sách mới rồi đây. Chương 1 gỡ bom mìn. Một luyến ái hướng ngọt sủng văn, mặc kệ là cốt truyện, logic hay xxxx, toàn bộ vì yêu đương mà phục vụ, trừ bỏ bảo đảm siêu ngọt, những thứ khác đều không cam đoan. 2. Chỉ số IQ của nhân vật gắn liền với chỉ số IQ cao của tác giả, không nên kỳ vọng quá nhiều. 3. Tạm thời còn chưa có nghĩ ra cách chương.